Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 314, luyện chế linh đao, gocchuyenaudio.com. Oanh, Tô Tử Mặc đi vào quan chiến chỗ ngồi chính giữa, theo trong túi chữ vật di chuyển lấy ra luyện khí đỉnh, trùng trùng điệp điệp thả trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tại thời khắc này, không riêng gì Đào Phong cùng Chân Hỏa Môn mọi người, trên quảng trường hơn 10 vạn danh tu sĩ, quan chiến trên ghế hơn 1.000 dư vị trí kim đan chân nhân, ánh mắt mọi người toàn bộ đã rơi vào Tô Tử Mặc trên thân. Loại áp lực này to lớn, thường nhân căn bản không cách nào nhận thức. Tại trong mắt mọi người, mặc kệ Tô Tử Mặc có hay không có được bản lĩnh thật sự, hắn đều quá trẻ tuổi, tâm thần, ý chí thoáng không kiên định, hơi hơi rụt rè, luyện khí thời điểm tất nhiên sẽ lấy ra vấn đề lớn. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt, lòng bàn tay ngưng tụ ra màu đỏ thắm hỏa diễm, bắt đầu ôn đỉnh. Ôn đỉnh sau khi chấm dứt, Tô Tử Mặc theo trong túi chữ vật xuất ra từng khối tản ra nồng đậm linh khí linh quáng, ném vào luyện khí trong đỉnh. Trời ạ, đó là Tử Vũ Nham, cái kia một nắm cắt thầm trầm không ánh sáng, hình như là vô hoa sa. Mau nhìn, còn có băng tàm cương, xích kim tinh thạch, còn có huyền lôi ngọc. Trong đám người truyền đến từng đợt kinh hô. Những thứ này linh quáng là trong tài liệu cực kỳ hy hữu một loại, tùy tiện lấy ra một khối làm hạch tâm tài liệu, đều đủ để luyện chế ra một kiện cực phẩm linh khí. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc đem nhiều như vậy hy hữu linh quáng toàn bộ thả lại với nhau. Hắn muốn luyện chế cái gì? Mọi người trong đầu kìm lòng không được hiện ra cái này nghi hoặc. Phải biết rằng, dung hợp hy hữu linh quáng càng nhiều, luyện chế linh khí độ khó lại càng lớn, có rất ít luyện khí sư gặp bốc lên loại này mạo hiểm. Rất nhanh, sở hữu linh quáng cũng đã ném vào luyện khí trong đỉnh. Hô, hỏa diễm bốc lên, bắt đầu nung khô luyện khí trong đỉnh linh quáng. Thời gian tại từ từ trôi qua, dung luyện chấm dứt chính là tạo hình. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, một kiện linh khí dần dần thành hình, mà mọi người ánh mắt cũng dần dần chừng. Mà bắt đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc, đây là cái gì, một thanh đao, ta đi, đao này không khỏi cũng quá lớn. Rõ ràng còn mang theo chuôi đao, đồ chơi lớn như vậy ngự sử đứng lên, tiêu hao linh lực quá nhiều không nói, còn có rất nhiều không tiện, ngốc vô cùng, coi như là có thể luyện chế ra cũng là gân gà. Tại Tô Tử Mặc luyện khí trong đỉnh, một thanh trường đao dần dần thành hình, khoảng chừng cao hơn nửa người, mặt đao cực rộng, so với trường thành bàn tay còn muốn rộng lấy ra một ít, sống dao trầm trọng. 3 năm qua, Tô Tử Mặc luyện chế ra quá nhiều linh khí. Cực phẩm linh khí, liền có mấy trăm kiện. Nhưng Tô Tử Mặc chưa bao giờ cho mình luyện chế một thanh tiện tay trường đao. Giờ khắc này, Tô Tử Mặc cảm thấy thời cơ đã đến. Chân Hỏa Môn một vị nam tử nói ra, chuôi này đao mang theo chuôi đao, hẳn là cho chính hắn luyện chế, nghe nói kẻ này cận chiến lực lượng không sai. Người nói chuyện ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt mang theo một tia sát ý, người này tên là Hạ Giang, chính là Chân Hỏa Môn truyền thừa đệ tử. Đệ của hắn Hạ Hưng, đúng là chết ở Tô Tử Mặc trên tay luyện đan sư. Đáng tiếc hắn quên hơi có chút, Đào Phong cười lạnh một tiếng, nhiều như vậy hy hữu linh quáng dung luyện cùng một chỗ coi như là tạp chất diệt hết, chuôi này đao sức nặng cũng sẽ đạt tới một cái làm cho người ta sợ hãi tình trạng. Đến lúc đó, đoán chừng hắn sách đều sách bất động. gocchuyenaudio.com, chứng kiến dần dần thành hình linh đao, Tô Tử Mặc rất hài lòng. Hắn không có một thân thần lực, không hiểu cái gì đao pháp, cho nên mới đắp nặn lấy ra như vậy một thanh nhìn như ngốc cực lớn linh đao. Kể từ đó, vốn là trầm trọng cương mãnh linh đao, phối hợp sự cường đại của hắn thân thể, khủng bố khí huyết, một khi vung mạnh mở, đem bộc phát ra cực kỳ khủng bố công kích. Tạo hình chấm dứt, bắt đầu rèn luyện. Tô Tử Mặc linh lực ngưng tụ ra một hai bàn tay to, rơi vào luyện khí trong đỉnh, 10 ngón hóa chùy, không ngừng đập thân đao, phát ra một hồi thanh thúy dễ nghe động tĩnh. Đinh đinh đang đang, một chút sau đó, ở đây không ít luyện khí sư dần dần thay đổi thần sắc. Tuy rằng bị luyện khí đỉnh che lấp nhìn không tới Tô Tử Mặc rèn luyện chi thuật, nhưng mỗi một lần đánh thân đao thanh âm khoảng cách đều giống như đúc tần suất giống nhau, giống như là tinh chuẩn tính toán qua bình thường. Cái này, không ít kim đan chân nhân đã ý thức được Tô Tử Mặc chính là Mặc tiên sinh không thể nghi ngờ. Loại này rèn luyện chi thuật bình thường luyện khí sư căn bản không cách nào khống chế. Hơn nữa theo chọn nhân tài đến rèn luyện, luyện khí cái này 4 bước xuống, Tô Tử Mặc động tác như nước chảy mây trôi cùng loại trôi chảy, giống như là một chủng tập quán, tràn đầy mỹ cảm. Tỳ Mã Chí âm thầm cười lạnh nghĩ ngợi nói, coi như là ngươi là Mặc tiên sinh thì sao, chờ một lát chứng kiến ngươi tụ linh thuật nói không chừng có thể nhìn thấy trong đó bí mật. Dài dòng buồn chán thời gian trôi qua, rèn luyện chấm dứt. Tô Tử Mặc cái chán cũng hiện ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi. Nhiều như vậy linh quáng dung hợp cùng một chỗ, hắn rèn luyện độ khó cũng tăng lên rất nhiều. Rèn luyện chấm dứt chính là luyện khí hạch tâm tụ linh. Tô Tử Mặc rõ ràng có thể cảm nhận được Chân Hòa Môn Ti Mã Chí đám người đột nhiên trở nên khẩn trương lên, tinh thần căng thẳng, nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn. À, Tô Tử Mặc khẽ cười một tiếng, nói, muốn xem của ta tụ linh thuật tốt ta cho các ngươi xem cho rõ ràng. Ngay sau đó, liền tại trước mắt bao người, Tô Tử Mặc đột nhiên làm một cái cử động. Bỏ chạy luyện khí đỉnh, ngoại trừ Phiếu Miểu Phong mọi người sớm có đoán trước coi như chấn định tu sĩ khác giật nảy mình. Khoảng cách Tô Tử Mặc gần nhất Kim Đan chân nhân thần sắc biến đổi theo bản năng lấy hướng về phía sau né tránh. Nhưng nghĩ lại giữa, mọi người tự giác có chút không ổn, không khỏi ho nhẹ một tiếng, chấn định lại. Liền tại không hề bảo hộ dưới tình huống, Tô Tử Mặc bắt đầu tụ linh. Thấy như vậy một màn, liền Chu Thiên Tử đều nhíu nhíu mày, không rõ Tô Tử Mặc cử động lần này có gì thâm ý, triệt hồi luyện khí đỉnh tụ linh, mạo hiểm không khỏi quá lớn. Nếu là ngưng tụ đạo thứ nhất linh văn thất bại, tối đa tương đương với một kiện giả linh khí nổ, lực sát thương có hạn. Nhưng nếu là ngưng tụ đạo thứ tư linh văn thất bại, linh khí nổ tương đương với một kiện thượng phẩm linh khí bạo tạc nổ tung, uy lực tương đối khủng bố, coi như là luyện khí sư là kim đan chân nhân, không hề phòng bị phía dưới cũng muốn bị thương nặng. Cơ Giao Tuyết nhẹ trao lại lông mày, nhếch lấy cặp môi đỏ mọng, trong mắt toát ra một vòng lo lắng. Tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, hắn là Mặc tiên sinh a, khẳng định không có chuyện gì đâu. Nhưng vào lúc này, Cơ Yêu Tinh tiếp cận tới đây, cầm chặt Cơ Giao Tuyết hơi có vẻ lạnh buốt bàn tay nhỏ bé, cười an ủi. Góc truyện audio.com, Cơ Giao Tuyết miễn cưỡng nở nụ cười một cái, trong mắt thần sắc lo lắng rồi lại không có giảm bớt nửa phần. Xoạt, nhưng vào lúc này, một đạo linh quang sáng lên, đạo thứ nhất linh văn ngưng tụ thành công, Tô Tử Mặc không có dừng lại, tiếp tục ngưng tụ đạo thứ hai linh văn. Mọi người nín thở ngưng thần tiếp tục quan sát, một chút sau đó, linh quang lại lóe lên, đạo thứ hai linh văn, ngưng tụ thành công, trong đám người, mơ hồ truyền ra một hồi sợ hãi thán phục. Cơ Giao Tuyết trong lòng bàn tay tất cả đều là đổ mồ hôi. Tuy rằng Tô Tử Mặc đã liên tục ngưng tụ hai đạo linh văn thành công, nhưng nàng rồi lại càng thêm khẩn trương. Trước đây, nếu là tụ linh thất bại Tô Tử Mặc chỉ là vứt bỏ chỉ là mặt mũi, nhưng nếu là đằng sau không may xuất hiện tụ linh thất bại, hắn vứt bỏ đúng là tính mạng. Cơ Giao Tuyết tình nguyện Tô Tử Mặc trước hai đạo linh văn thất bại cũng không muốn hắn bị thương. Chỉ tiếc hiện tại đã chậm, Tô Tử Mặc đã bắt đầu ngưng tụ đạo thứ ba linh văn. Khách chương.